Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cảnh sát liếc mắt một cái đã nhìn thấu biểu hiện giả dối của họ. Biết hay không, xin mời các vị đi theo chúng tôi về đồn một chuyến phối hợp công tác điều tra, kết quả đúng sai thế nào sẽ biết ngay. Tối hôm đó, Bao Diệp Úc và có liên quan đến vụ việc mua bán trái phép T.H.I.T.H.E. Lục Thanh Hàm đều bị bắt và đưa về đồn cảnh sát. Sau khi điều tra rõ ràng, T.H.I.T.H.E. của Lục Thanh Hàm cũng được cảnh sát đồng ý để bố mẹ cô ấy đưa về nhà. Trần Hân Nhiên bước lên làm một lễ trước T.H.I.T.H.E. Lục Thanh Hàm. Chị khóa trên, em coi như đã hoàn thành ủy thác của chị, đưa chị về rồi. Sau này, chị cũng nên đi tiếp đi. Đừng luẩn quẩn trong lòng mà quấn lấy em nữa. Nói xong, Trần Hân Nhiên đột nhiên cảm thấy bên cạnh hơi mát mẻ. Quay đầu lại, cơ nhiên đối diện với khuôn mặt của Lục Thanh Hàm, sợ đến mức ngã ngồi xuống đất. Lục Thanh Hàm thấy Trần Hân Nhiên bị dọa giật mình thì rất áy náy. Xin lỗi, lại làm em sợ rồi. Hân Nhiên, xin lỗi, lúc trước đáng lẽ chị không nên cô phụ ý tốt của em, nên nghe lời em. Lúc trước cô bị Bao Diệp Úc dỗ dành đến mức xoay vòng vòng, cả người đều bị luyến ái não điều khiển. Cuối cùng tình yêu cho là ngọt ngào đổi lại là kết cục lại bi thảm như vậy. Ngay cả sau khi chết, người duy nhất đáng tin cậy có thể tìm đến nhờ giúp đỡ, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có Trần Hân Nhiên. Không sao không sao, mọi chuyện đều đã qua rồi. Kiếp sau đầu óc chị phải tỉnh táo một chút, đừng lại bị đàn ông lừa, biết chưa? Trần Hân Nhiên xua tay, nghiêm túc nhắc nhở Lục Thanh Hàm, suy cho cùng, người CSET là hết. Nghĩa tử là nghĩa tận, cần gì so đo chuyện lúc trước, chỉ mong Lục Thanh Hàm có thể đầu thai và sống thật tốt ở kiếp sau. Lục Thanh Hàm gật đầu, sau khi Trần Hân Nhiên và những người khác rời đi, Lục Thanh Hàm lại chào tạm biệt bố mẹ. Nước mắt mẹ Lục không ngừng tuôn rơi, bà muốn sờ tay Lục Thanh Hàm, nhưng lại không thể sờ được. Con gái bà giờ đây chỉ còn là một hình bóng mờ nhạt, không thể sờ thấy, càng không thể ôm được. Con gái bé bỏng của bà. Con gái, mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi. Mẹ xin lỗi con, mẹ Lục nghẹn ngào nói. Lúc đầu, khi Lục Thanh Hàm bị Bao Diệp Úc bạo hành lần đầu tiên, Lục Thanh Hàm đã muốn ly hôn. Nhưng bà lại nghĩ, hôn nhân mà, làm gì có chuyện không cãi nhau, nhịn nhịn một chút liền qua. Hơn nữa Lục Thanh Hàm kết hôn khi có chút lớn tuổi. Nếu lại ly hôn, một người phụ nữ lớn tuổi lại đã từng có một đời chồng, sau này khó tìm được người đàn ông đàng hoàng khác. Vì vậy, bà đã khuyên Lục Thanh Hàm không ly hôn. Cách chương.